Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 284, Tiểu Hồ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nơi này đã xong. Hiện tại quan trọng vẫn là trở lại số 203 biệt viện bế quan củng cố cảnh giới yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ mà mình mới vừa đột phá. Cũng như xem Ngô Tiểu Diễm tình hình. Những chuyện khác tạm thời tính sau đi. Kỳ lạ, Trần Thái Thành đang ở nơi nào? Nội viện đệ tử Trần quan tâm đứng trước sân biệt viện nhìn vào gian phòng của Trần Thái Thành. Hơi có chút khó hiểu. Nơi đây gian phòng của Trần Thái Thành cửa chính bị phá hủy nhiều nơi. Xung quanh không có một nơi nào nguyên vẹn. Đây là do cao thủ tại nơi đây động thủ tạo nên lực phá hoại lớn đến như thế. Gia viên của mình bị phá hủy. Làm chủ nhân liền là phải có mặt để giải quyết vấn đề mới đúng. Nhưng bọn họ đi vào đây thời gian không ngắn. Chẳng thấy Trần Thái Thành hiện thân gì cả. Cứ như nơi này không phải là nơi ở của y một dạng. Không phải hắn nghe được tin tức đám tay chân báo cáo Trần Thái Thành vốn đang tại nơi này. Chưa có rời khỏi Trần Phủ mấy ngày hôm nay. Hắn còn cho là mình đến nhầm nơi. Tôi đã cho người đem chuyện nơi đây báo lên nội viện đường. Chờ các trưởng lão đến điều tra làm rõ. Yêu sĩ tam trọng hậu kỳ Trần Tửu nhẹ giọng lên tiếng nói với hai tên đồng bạn của mình. Nơi đây xảy ra đại chiến. Trần Thái Thành còn là mất tích không có tin tức. Chuyện lớn như thế này. Bọn họ không thể không báo đi lên. Nói thế nào Trần Thái Thành cũng là nhân vật rất có tiếng tăm tại nội viện. Chưa kể tên này còn là cẩu hữu của bọn họ. Hai người có từng nghĩ qua nơi này có chút tà môn hay không? Nội viện đứng hàng 59 Trần Cẩm quan sát một chút lên tiếng. Hắn vốn là người cẩn thận, lại thích đi điều tra ngọn nguồn sự việc đây đó. Nhìn qua biệt viện của Trần Thái Thành, hắn liền nãy sinh ra quá nhiều nghi vấn. Thứ nhất là những công trình phá hủy nơi đây. Theo ánh mắt của hắn đến xem, người tạo ra có thể là yêu sĩ hậu kỳ cảnh giới. Đây là có cường giả cấp bậc nội viện trưởng lão của Trần gia ra tay. Tình cảnh chiến đấu hết sức là ác liệt. Thứ hai đó là phá hoại công trình nơi đây dấu vết để còn rất là mới. Chắc chắn chỉ vừa mới động thủ cách đây không lâu. Nhưng đám người mình lại không thể nghe ra bất kỳ âm thanh gì. Đây là một điều hết sức là bất thường. Cường giả yêu sĩ thất trọng cảnh giới động thủ tuyệt nhiên không có an tĩnh như thế này. Nghi vấn cuối cùng là cảm giác bọn hắn đến đây rất là không được bình thường. Như nhớ không nhầm đám người mình đi vào phạm vi của biệt viện này cũng hơn 10 phút. Bây giờ mới đến được cửa chính. Thời gian cũng quá lâu đi một chút. Những cái này không phải là mấy tên nội viện chúng ta có thể tìm hiểu. Trần quan tâm liếc nhìn Trần Cẩm một cái. Ý vị thâm sâu lên tiếng. Ai đạt đến yêu sĩ tứ trọng đều khó có thể là kẻ ngu. Những gì Trần Cẩm nghĩ ra được. Trần quan tâm hắn cũng nghĩ ra được. Nhưng đôi khi, có những chuyện chỉ có thể đặt ở trong lòng. Không cần nói đi ra. Quan tâm sư huynh, anh nói đúng. Trần Cẩm đánh một cái giật mình. Thân hình hơi chút run rẩy. Trần quan tâm trong nội viện có biệt danh là Tiểu Hồ Ly. Tên này trí tuệ cũng như tu vi liền trên hắn một bậc. Đã như hắn đã nhìn ra nơi đây có vấn đề rất lớn. Không có lý do gì mà Trần quan tâm không nhìn ra cho được. Trần quan tâm hiểu, nhưng không nói ra, liền có thể biết được nơi này xảy ra chuyện không phải là nhỏ nhặt gì. Nghĩ cũng đúng, liên quan đến yêu sĩ thất trọng trở lên cường giả đại chiến. Có chuyện gì có thể xem là nhỏ kia chứ? Đại chiến nơi đây đã là vượt qua khả năng bọn họ có thể nhúng tay. Những thần tiên kia đánh nhau, phàm nhân như bọn họ không hiểu xen vào, kết quả chỉ có một. Đó chính là tan xương nát thịt mà thôi. Vẫn là để cho nội viện đường cùng chấp pháp đường các đại nhân vật kia đến xử lý đi vậy. Còn điều đáng sợ nữa là nếu như mấy tôn thần tiên kia còn chưa rời xa khỏi nơi đây. Nghe được lời nói muốn điều tra ngọn ngành của hắn liền ghi hận. Nhảy ra tính sổ, như thế không phải là hắn đây chết chắc rồi sao? Cách chết kiểu này cũng là quá oan ức đi một chút. Đáng tiếc. Chúng ta không thể mời Trần Thái Thành tham gia vào lần này hành động rồi. Trần Tửu hết sức là đáng tiếc thở dài. Trần quan tâm cùng Trần Cẩm nghe vậy cũng liền là gật đầu thở dài. Bọn họ hiểu Trần Tửu nói đáng tiếc đây là có chuyện gì xảy ra. Mấy người bọn họ cùng Trần Thái Thành là bằng hữu thâm giao. Có rất nhiều nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành. Bên trong Trần Phủ cũng có chút danh tiếng. Lần này đến tìm Trần Thái Thành cũng là vì tại nhiệm vụ đường có ban ra nhiệm vụ rất là béo bở. Có thể kiếm được số lớn hạ phẩm linh thạch. Mấy người bọn họ không chắc ăn lắm nên mới đến thêm Trần Thái Thành vào nữa. Xong việc mỗi người sẽ có thêm một bút tài nguyên nhập sổ. Không nghĩ đến Trần Thái Thành nơi đây lại xảy ra chuyện. Kế hoạch của tất cả bọn họ xem ra phải tính lại từ đầu rồi. Đi thôi. Trần Quan Tâm dẫn đầu rời đi chỗ biệt viện của Trần Thái Thành. La Lâm Thương Hội đấu giá hội sắp đến. Đám người mình cần là có một số lượng tiền tài đủ lớn để tham gia tranh đoạt các bảo vật bán ra. Làm chuẩn bị cho tân niên hội võ sắp diễn ra vào đầu xuân năm sau. Thời gian còn lại dành cho bọn họ không nhiều lắm. Không ai muốn lãng phí tại nơi này cả. Trần Phủ tộc trưởng thư phòng. Nào, nào, Túng Quyền trưởng lão. Ta tiếp tục kính anh một ly. Anh phải là uống cạn. Nếu như không, đó là không nể mặt của Trần Tiêu Thiên ta. Trần Tiêu Thiên đưa lên chung rượu thượng hạng. Ý cười đầy mình. Nâng ly mời Trần Túng Quyền cạn lấy. Nhìn ra được hiện tại hắn là đang khá vui mừng. Không vui vẻ làm sao mà được. Khi mà hắn nhìn ra, đại hành huyền khí kinh mà Trần Túng Quyền đưa cho hắn hồi sáng hôm nay quan trọng đối với lại Trần gia như thế nào? Bộ đại hành huyền khí kinh này, bên ngoài ghi cấp bậc chỉ có nhị giai trung phẩm yêu quyết. Nhưng đó chỉ là ngụy trang. Cấp bậc chân chính của nó phải là nằm tại nhị giai thượng phẩm yêu quyết. Thậm chí nó còn cường đại hơn bộ thanh linh khí quyết mà hắn đang tu hành nữa kìa. Sau khi vận chuyển vào vòng chu thiên theo yêu quyết ghi lại, hắn ngạc nhiên phát hiện ra, tốc độ chuyển hóa thiên địa linh khí của bộ yêu quyết này mạnh hơn thanh linh khí quyết của hắn 2 lần. Chân khí cũng tinh thuần hơn không ít. Thấy vậy, hắn quyết tâm sẽ bế quan trong một thời gian ngắn để tu hành bộ này yêu quyết. Đem chân khí thanh lọc lại một lần, có khi sẽ gia tăng cơ hội đột phá yêu sư cảnh giới của mình. Trước khi bế quan, hắn cần phải cảm tạ thật tốt vị công thần đã dâng lên bộ yêu quyết tinh diệu như thế này cho hắn mới được. Không, phải nói là cho toàn bộ Trần gia mới đúng. Có nó, Trần gia chỉnh thể lực lượng sẽ bay lên một cái bậc thang. Từ nay tại Trấn Nam Thành, không còn một thế lực nào dám khiêu chiến quyền uy của Trần gia bọn họ nữa. Đa tạ, tộc trưởng, Trần Túng Quyền cũng đã ngà ngà say. Uống từ trưa đến chiều tối. Rượu còn là loại đặc sản của Trần gia trưng cất ra. Mạnh hơn bên ngoài bán vô số lần. Chuyên dành cho yêu sĩ cường giả sử dụng. Có thể chống được đến hiện tại. Đây cũng là do tửu lượng của hắn có số có má duyên cớ. Nhìn qua bên kia đại trưởng lão Trần Đình Cương. Ông ta gương mặt đã đỏ gay. Chỉ sợ chống không được bao lâu. Tộc trưởng, qua chung rượu này, Túng Quyền xin được phép cáo lui. Bên kia chấp pháp đường còn khá nhiều chuyện cần đến ta xử lý. Trần Túng Quyền hai tay nâng chung rượu uống cạn. Hết sức là khách khí với lại Trần Tiêu Thiên lời nói. Chấp pháp đường còn nhiều chuyện. Chẳng qua là hắn nắm lấy một cái cớ hợp tình hợp lý. Hắn là không muốn tiếp nhận thêm thịnh tình của Trần Tiêu Thiên nữa. Trần Tiêu Thiên lần này mời mọc quá mức ân cần. Hắn là hiểu được. Ông Tư muốn lôi kéo hắn đi về phía gia chủ một hệ. Cái này là hắn không muốn làm nhất. Chấp pháp đường của hắn cùng nhân mã phía sau trước giờ vẫn đứng tại vị trí trung lập. Còn gọi là trung lập hệ. Theo gia chủ hệ, như thế sẽ cùng đại trưởng lão bên kia không chết không thôi. Đây là thứ mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Khi mà tương lai Trần gia nơi này phải chuyển qua trưởng lão hệ của Trần Đình Cương. Đứng hàng bây giờ thật là quá nguy hiểm. Lão Hồ Ly, muốn đấu với ta sao? Trần Đình Cương liếc mắt về Trần Tiêu Thiên một cái. Dụng ý không cần nói ra cũng hiểu. Con của hắn Trần Giác Minh chính là hoàng giai bát phẩm yêu hồn. Hiện tu vi cũng là yêu sĩ tam trọng cảnh giới. Tiền đồ vô cùng sáng lạn. Tương lai tộc trưởng vị trí không thể nào thoát được khỏi tay của nó. Không như ý như thế. Từ khi nhị trưởng lão Trần Huyền Phong thoát ly Trần gia, nhị trưởng lão một hệ Nhân Mã liền là đầu nhập về phía của Trần Đình Cương hắn. Thanh thế của trưởng lão hệ hoàn toàn lấn áp gia chủ hệ. Trần Tiêu Thiên muốn làm ra dãy dụa, cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Như vậy ta cũng không ép buộc anh nữa. Sau khi trở về, nhất định phải moi được tin tức từ tên mang cán kia càng nhiều càng tốt. Đã hiểu hay chưa? Đối diện với lại ánh mắt giễu cợt của Trần Đình Cương, Trần Tiêu Thiên sắc mặt liền có chút khó xem. Không thể làm gì khác hơn. Hắn cũng chỉ có thể đuổi Trần Túng Quyền rời đi nơi này. Gia chủ hệ của hắn đúng là đang đi theo hướng lụi tàn. Bên trong Trần Phủ rất nhiều người đều đã nhìn ra được điều đó. Chỉ sợ qua không được vài chục năm nữa, Trần gia sẽ biến thiên. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.